Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Con rối lĩnh con nhẹ nhà, người xe gắn máy là không dầu đi, ta trong cốp xe có một thùng dầu có thể cho ngươi mượn dùng. Vậy thì thật là đa tạ. Hattori Heiji đối với cái này bạn cùng lứa tuổi hảo cảm trà sát tăng lên. Ran bị mấy người tiếng nói chuyện đánh thức. Nàng mở mắt ra, lập tức liền xem đến bên ngoài Toyama lá sen. Mừng rỡ hô một tiếng. Lá sen, Ran người cũng ở a. Lá sen ánh mắt sáng lên. Trước kia nàng còn không chú ý tới ở trong xe ngủ Ran. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy. Thực tại có một loại kinh hỉ cảm giác. Theo ba ba đồng thời đến. Hai cái cô nương hàn huyên một hồi. Conan thành công bị nhấc lên ngồi vào Ran trên đùi. Conan mặt soạt một hồi liền đỏ. Tuy rằng chỗ ngồi phía sau ba người cũng ngồi đến dưới. Nhưng, hắn lựa chọn Ran chân. Conan làm sao mặt đỏ a? Ngồi trên chỗ ngồi phía sau lá sen nghiêng đầu kỳ quái nhìn về phía mặt đỏ Conan. Ran cúi đầu nhìn một chút. Conan mặt xác thực rất Kurenai. Đỏ, không biết a, khả năng là thẹn thùng đi. Còn có thể thẹn thùng. Cũng quá đáng yêu đi. Kamikawa San khinh bỉ liếc nhìn một chút Conan. Đóng lại cốp sau ngồi trở lại chỗ điều khiển. Đang chuẩn bị phát động xe. Trong rừng cây đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Chờ một chút, chờ một chút. Hắn hô to, chỉ lo xe lập tức lái đi. Kamikawa San đánh giá hắn một hồi. Cái tên này trên cổ mang theo camera. Nhật ngữ không tính lưu loát. Giày lên dính một chút rừng rậm bên trong mang tới bùn đất. Có chuyện gì không? Ta là một cái nhiếp ảnh gia. Ở đây lạc đường. Có thể hay không năm ta đoạn đường. Người muốn đi đâu? Ta là cố ý đến quay chụp ở 3 năm trước đã từng đã cứu ta Takeda tiểu thư. Nhắc lên vị này. Takeda tiểu thư. Ánh mắt của hắn tương đương ôn nhu. Nghe này tương đồng chỗ cần đến. Nhìn lại một chút bên cạnh này mấy cái trinh thám. Kamikawa-san có một loại sự tình bắt đầu cảm giác. Chúng ta đều là đi Takeda nhà. Ngươi ngồi ta xe gắn máy đi. Trong ô tô không ngồi được. Hattori Heiji nhiệt tình mời. Tốt, cảm tạ. Trên xe, Ran cùng lá sen nói chuyện phiếm. Một câu nói đem toàn xe người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lá sen, các ngươi nhận được chính là cái gì ủy thác a? Chúng ta thu được thư ủy thác lên nói. Muốn chúng ta ở tinh cầu 6 buổi chiều chạy tới con rối lĩnh Takeda nhà. Nếu không lại sẽ có sống sờ sờ con rối chịu khổ con nhện độc thủ. Heiji không yên lòng, liền trực tiếp qua đây. Chịu khổ con nhện độc thủ. Conan nghiêng đầu, đây là ý gì? Là nói sẽ có người bị giết sao? Lá sen tỉ tỉ, các ngươi thư ủy thác là ai gửi a? Lá sen lắc đầu một cái. Thư ủy thác chỉ viết Takeda nhà. Lẽ nào chung quanh đây còn có cái khác họ Takeda nhân ra sao? Thấy lá sen có chút lo lắng. Ran nói. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Đến Takeda nhà liền có thể biết. Trạng vạng, tướng mạo khôi ngô Takeda nhà lão tam. Yuzo Takeda đem đến mọi người nghênh vào nhà bên trong. Nói tới con nhện chuyện này. Hắn có chút kiêng kỵ. Mấy năm qua nhà chúng ta phát sinh liên tiếp bất hạnh sự tình. Vì lẽ đó chúng ta vùng này người đều xưng hô chúng ta vì là con rối lĩnh con nhện nhà. Nói là nhà chúng ta bị nguyền rủa. Con rối con nhện, nghe đến mấy cái này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Ran có chút chột dạ. Misa tiểu thư đây. Tóc vàng nam nhân Robert hỏi. Misa ở 3 năm trước ngươi sau khi rời đi liền thắt cổ tự sát. Yuzo Takeda chỉ hoàng hôn dưới, bên cạnh tối tăm nhà kho, chính là ở nơi đó lầu 2. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nghe được tin tức này, Robert lại như gặp đả kích nặng nề như thế, cả người sững sờ ở tại chỗ. Kamikawa-san nhìn hắn, không cảm thấy liền não bù ra một đoạn tình nhân nhiều năm lại đến. Giai nhân cũng đã từ trần, bi thảm ái tình cố sự. Thảm. Thật sự thảm, nói như vậy nàng là tự sát. Mori Kogoro hỏi, đúng, Sau đó không qua quá lâu, ta đại tẩu cũng chính là Misa mẫu thân, cũng ở cùng một nơi treo. À, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối với chuyện như vậy không biết nên làm phản ứng ra sao. Tại sao lại như vậy? Không chỉ như vậy, ngay ở mấy ngày trước, đại ca ta bằng hữu, một cái họ Negishi tiên sinh cũng ở trong kho hàng treo chết rồi. Là ở chúng ta toàn bộ đi ra ngoài thời điểm ra sự tình. Yuzo Takeda thở dài, ai cũng không nhớ nhà bên trong ra chuyện như vậy. Liền chính hắn đều phải tin bị con nhện nguyền rủa cái thuyết pháp này. Ta nghĩ ta đại ca ủy thác Mori tiên sinh đến đại khái chính là bởi vì chuyện này đi. Vị kia Negishi tiên sinh thường thường sẽ tới nhà các ngươi đi lại sao? Mori Kogoro tiếp tục hỏi. Đại ca ta là cái con rối sư phụ. Negishi tiên sinh là con rối tiêu thụ. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Như vậy à, chấm ngoặc kép, mọi người một đường theo hắn đi vào trong sân. Nhìn thấy Takeda nhà những người khác, xếp hạng thứ hai chính là từ Tokyo tạm thời trở lại lão gia Ryuji Takeda. Mang theo thê tử của hắn cùng với một đôi sinh đôi con gái đứng ở trong sân. Còn có mời Mori Kogoro lại đây chính chủ, xếp hàng lão đại Nobukazu Takeda. Nobukazu Takeda giữ lại râu quai nón, nhìn qua tinh thần sức mạnh vô cùng tốt. Mori tiên sinh, lần này mời ngươi tới chính là ta. Khổ cực ngươi từ Tokyo thật xa chạy tới. Hắn nhìn về phía Mori Kogoro phía sau theo mấy người. Mặt sau mấy vị này đều là con của ngươi sao? Ta nhớ tới ngươi đã nói chỉ có thể mang ba người đến. Cái này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro có chút lúng túng. Mang theo nhiều người như vậy. Trong đó hai cái vẫn là ở trên đường nhạt. Hattori Heiji tiểu tử kia thu được cái kia phong không có lưu danh húy thư ủy thác căn bản không có. Cách nào nói, chỉ có thể làm thành hắn mang đến người. Trước tiên không nói cái này. Nobukazu Takeda một cái ôm đồm qua Mori Kogoro đi tới một bên. Quay về hắn bên tai nói nhỏ. Lần này mời ngươi tới chủ yếu là muốn mời ngươi tra một chút Negishi tiên sinh nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi hắn là trong nhà của chúng ta người giết. Người nếu như biết rồi hung thủ là ai nhất định muốn nói trước cho ta. Bọn họ đang nói chuyện. Cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại. Một cái bà lão lộ ra nửa tấm mặt chính nhìn kỹ trong sân người. Bà lão tóc hoa râm. Vóc người thấp bé. Nhưng đôi mắt kia nhưng sắc bén vô cùng. Nhìn mọi người một lúc nói cái gì. Sau đó nói cái gì cũng không nói. Lại như xưa nay không từng xuất hiện như thế đóng cửa lại. Có câu nói hoạt động càng lâu xem càng thấu. Người càng già càng khôn khéo. Kamikawa-san cảm giác lão thái thái này có chút thần dị. Tầm mắt của hắn quay lại sân. Trừ chết đi hai mẹ con ở ngoài. Này toàn gia đều tụ tập ở trong nhà này. Hắn nhìn về phía đôi kia đặc biệt dễ thấy sinh đôi. Này sinh đôi đặc biệt thú vị. Lớn cái trán chiếm cứ mặt 1/3. Tướng mạo giống như đúc. Ăn mặc giống như đúc. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng như cái máy phát lại. Hai cái bé gái nhìn Robert xì xào bàn tán. Robert với bọn hắn chào hỏi. Nhưng các bé gái đối với phản ứng của hắn rất kỳ quái. Căm ghét hô một tiếng, hung thủ giết người, chạy đi. Kamikawa-san cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì Conan. Tiện tay tuốt một cái đầu của hắn. Conan à, hai cái này bé gái vừa vặn cùng ngươi cùng tuổi. Ngươi đi tìm bọn họ chơi thôi, Conan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.